Xuyên nhanh kỳ tích xuyên qua của Noãn Noãn. Chương 195, Giáo Thảo Nha đầu ngốc. Góc truyện audio.com. Chấm, Cố Tịch Lương, Dương Mạc Phong cùng Lâm Dục Dập thấy Hạ Noãn Noãn cùng Thiệu Lâm Nhi hàn huyên lên. Trong lòng yên tâm, cũng cùng bên cạnh hai vị nam sinh nói lên lời nói tới. Nam sinh chi gian giao lưu liền so nữ sinh chi gian hơi chút phức tạp một chút. Từ trong nhà sự cho tới từng người trong tay phát triển sự nghiệp. Còn có từng người nhân mạch quan hệ. Mà Hạ Noãn Noãn tắc cùng Thiệu Lâm Nhi trò chuyện. Quần áo. Trên người của ngươi quần áo thật là đẹp mắt. Này một bộ đều là đặt làm đi. Thiệu Lâm Nhi chưa từng có ở trên thị trường gặp qua Hạ Noãn Noãn trên người loại này vải dệt cùng kiểu dáng quần áo. Nàng cảm thấy nếu ở quốc nội có bán, nhất định sẽ tại thượng lưu vòng phi thường bán chạy. Ân, đều là đặt làm. Bất quá chúng ta tập đoàn không phải thu mua Thanh Lộ trang phục công ty sao? Về sau có lẽ sẽ thượng loại này quần áo đi. Ta đây nhất định phải đi mua. Liền ở hai nữ sinh càng liêu càng vui vẻ thời điểm. Lại là một đống lớn người đi đến. Ghế lô rất lớn. Cho nên ngồi 7 người lúc sau vẫn là có vẻ có chút trống trải. Nhưng này một đống lớn người tiến vào lúc sau liền náo nhiệt rất nhiều. Hắc, đại gia hảo a, này không phải chúng ta lớp học Noãn Noãn đồng học sao? Ha ha, không nghĩ tới ba vị vương tử điện hạ liền đem ngươi giới thiệu vào được. Hiển nhiên tới một đống lớn người bên trong có lớp học đồng học. Thấy Hạ Noãn Noãn cũng tới nơi này có vẻ có chút kinh ngạc. Bất quá hắn kinh ngạc một chút liền khôi phục lại. Hắc hắc, chỉ cần là cái nam sinh đều nhìn ra được tới ba vị vương tử điện hạ đối Hạ Noãn Noãn có hảo cảm a. Mang nàng lại đây cũng liền ở bình thường bất quá. Noãn Noãn đồng học, đây là các ngươi lớp học mới tới đồng học sao? Nhà ai? Mới tới một đống người bên trong cũng có ba nữ sinh. Các nàng hiển nhiên ngồi đối diện ở trên sofa Hạ Noãn Noãn có chút địch ý. Các nàng đều là ở cái này trong vòng mặt chơi đến khai. Cũng giao quá mấy cái bạn trai. Nhưng là các nàng cuối cùng ánh mắt vẫn là đặt ở Cố Tịch Lương. Lâm Dục Dập cùng Dương Mạc Phong này ba cái nam sinh trên người. Ai làm cho bọn họ nhất soái? Trong nhà nhất có quyền thế có tiền đâu. Này từ ba vị vương tử điện hạ giới thiệu tới Hạ Noãn Noãn liền trở thành các nàng đứng mũi chịu sào địch nhân. Ba nữ sinh phải đối nàng có sắc mặt tốt mới kỳ quái đâu. Loại này đem cái gì đều biểu hiện ra ngoài người còn dễ đối phó. Nếu là gặp gỡ tâm tư thâm trầm mới kêu phiền toái. Bất quá nơi này đại bộ phận đều là học sinh. Toàn bộ cũng chưa vượt qua 20 tuổi. Tâm tư còn tương đối đơn thuần. Ít nhất đối lập ra xã hội người là đơn thuần rất nhiều. Cho nên đương kia ba nữ sinh nghe được Hạ Noãn Noãn lai lịch lộ ra càng thêm khó coi thần sắc khí. Hạ Noãn Noãn liền không thế nào để ý tới các nàng. Lục tục không sai biệt lắm tới 20 tới cá nhân. Trong đó 13 cái nam sinh, 7 cái nữ sinh. Đám người đến đông đủ lúc sau đại gia liền chuẩn bị đi sân bắn trước chơi trong chốc lát. Mà đối xạ kích không có hứng thú người tắc đi câu lạc bộ đêm ca hát. Hạ Noãn Noãn không nghĩ ca hát. Liền đối với Cố Tịch Lương bọn họ nói muốn đi sân bắn. Noãn Noãn, người đối xạ kích thực cảm thấy hứng thú sao? Thích xạ kích nữ hài tử vẫn là rất ít. Giống nhau đều là nam sinh thích loại này vận động. Cho nên Cố Tịch Lương, Dương Mạc Phong cùng Lâm Dục Dập có chút kinh ngạc. Hạ Noãn Noãn nhìn qua chính là một cái đại tiểu thư. Cư nhiên thích loại này có chứa tính nguy hiểm hoạt động. Cũng không tính thực cảm thấy hứng thú lạp. Chính là học quá, em mơ quốc là có thể cầm súng sao. Sân bắn cũng có rất nhiều. Ta ở bên kia có vài tòa sơn. Ta thường xuyên đi nơi đó săn thú. Ở Hạ Ninh Dịch phấn đấu công ty thời điểm. Hạ Noãn Noãn tự nhiên ở M Quốc có chút nhàm chán. Vì thế nàng liền mua mấy cái trang viên. Trang viên bên cạnh có Sơn liền cùng nhau ra mua. Trên núi có rất nhiều con mồi. Nhỏ đến con thỏ, lớn đến gấu xám. Nàng đều có gặp qua. Ta ở bên kia cũng có cái trang viên. Chỉ là trang viên bên cạnh Sơn không lớn. Mặt trên lớn nhất con mồi cũng chỉ có lộc. Đi qua vài lần cảm thấy còn không có ở sân bắn thú vị đâu. Dương Mạc Phong trong nhà cũng là có tiền. Liền hắn danh nghĩa tài sản đều có rất nhiều. Đương nhiên nhà hắn dân cư quá nhiều. Phần đến hắn trong tay gần mới không đến năm. Mà Cố Tịch Lương cùng Lâm Dục Dập đều là không thể tùy ý xuất ngoại. Nhà bọn họ thân cư địa vị cao. Một cái nắm giữ quân quyền. Một cái nắm giữ chính quyền. Thân là quốc nội nhất lưu màu đỏ thế gia. Trong nhà con cháu cũng không thể tùy ý xuất ngoại. Đi ra ngoài phải trải qua xin mới được. Kết quả một phen tỉ thí xuống dưới. Ba cái nam sinh phát hiện Hạ Noãn Noãn xạ kích kỹ thuật xác thật rất không tồi. Không, phải nói là phi thường hảo. Phần lớn là ở giữa hồng tâm. Này vẫn là ở Hạ Noãn Noãn vô dụng hệ thống kỹ năng dưới tình huống. Trải qua như vậy nhiều lần thế giới. Hạ Noãn Noãn cũng học xong rất nhiều đồ vật. Liền tính là không dựa vào hệ thống. Nàng nắm giữ kỹ năng cũng rất nhiều. Quả thật là học tập khiến người vui sướng. Hạ Noãn Noãn kỹ thuật được đến sở hữu nam sinh khen ngợi. Đi theo cùng nhau tới hai cái nữ lại ghen ghét. Các nàng khó chịu chừng mắt nhìn Hạ Noãn Noãn liếc mắt một cái. Nhưng mọi người đều không phải ngốc tử. Nghe được Hạ Noãn Noãn ra thế lúc sau cũng chỉ có thể lén lút mắng. Đối với loại này tiểu đánh tiểu nháo. Hạ Noãn Noãn hoàn toàn không bỏ ở trong lòng. Kế tiếp Cố Tịch Lương. Dương Mạc Phong cùng Lâm Dục Dập lại mang theo Hạ Noãn Noãn đi trượt băng. Sau đó thực mau tới rồi cơm nước xong thời gian. Ban ngày cứ như vậy đi qua. Bởi vì có ba cái nam sinh bồi. Hạ Noãn Noãn cảm thấy thời gian quá đến phi thường mau. Chờ hạ cơm nước xong lại đi quán ba ngồi ngồi. Ngày mai còn muốn đi học. Chúng ta 9 điểm nửa tả hữu về nhà thế nào giảng? Cố Tịch Lương dò hỏi Hạ Noãn Noãn ý kiến. Bởi vì mọi người đều đã thành tình lữ. Cho nên ba cái nam sinh chuẩn bị đêm nay cũng ở tại Hạ Noãn Noãn trong nhà. Ngày mai đi trường học lúc sau liền đem Hạ Noãn Noãn biệt thự bên trong hành lý nhắc tới bọn họ biệt thự bên trong đi. Dù sao liền ở cách vách. Đại gia ở cùng một chỗ còn có thể bồi dưỡng cảm tình đâu. Kỳ thật là ba cái nam sinh đều luyến tiếc buổi tối không ôm nữ hài ngủ. Hơn nữa vừa mới khai trai bọn họ trong lòng đương nhiên nhớ thương làm chuyện xấu hư sự tình. Một đêm rơi xuống đều cảm thấy khó chịu. Câu lạc bộ quán ba cùng bên ngoài quán ba so sánh với thiếu một ít chướng khí mù mịt. Hơn nữa nơi này cũng không phải tùy tiện một cái thổ tài chủ liền có thể tiến vào. Cho nên tuyệt đại bộ phận người nhan giá trị khí chất đều tại tuyến. Nhất cử nhất động cũng có thể nhìn ra tốt đẹp giáo dưỡng. Chính là những cái đó trong lòng keo kiệt bùn xỉn. Tùy tiện ghen ghét người các nữ sinh cũng có thể nhìn ra là tốt đẹp gia đình giáo dục ra tới. Đây là đại gia tộc yêu cầu học tập quan trọng sự tình chi nhất. Lễ tiết, hơi chút uống điểm rượu cốc tai. Cồn độ thấp không có việc gì đi. Tới quán bar không uống rượu liền rất nhàm chán. Cho nên ba cái nam sinh vẫn là dò hỏi một chút Hạ Noãn Noãn. Vì nàng chi kỳ chuẩn bị cồn độ thấp rượu cốc tai. Uống đi lên liền cùng đồ uống không sai biệt lắm. Chỉ là nhiều một chút mùi rượu nhi. Cách chương.